Bán tình yêu, hận là cách tôi chiếm đoạt em. Chương 19, trùng hợp gặp lại. Gocchuyenaudio.com. Thời gian là một loại độc dược, cũng là một loại thuốc giải. Bây giờ Lương Ngân cảm thấy bản thân sắp mệt chết rồi. Dưới sự tiến cử của giáo viên, cô tiếp nhận một lớp ôn tập tiếng Anh luyện thi vào cao đẳng. Mỗi ngày chỉ cần không có giờ học, cô phải lên lớp với mấy học sinh kia, ngoài ra cửa hàng cũng phải trông nom, gần như có xu hướng vắt chân lên cổ rồi. Gần đây Tang Vũ vì gia đình kỳ vọng cô thi đậu nghiên cứu sinh nên áp lực rất lớn, mặt khác nghe nói Cố Nhiên muốn ra nước ngoài, cô trong nhà cũng yêu thương, chuyện trong cửa hàng gần như đều không trông nom. Đàm Cẩm Niên trước tiên muốn thi đỗ chứng nhận luật sư nên cũng rất bận rộn, Văn Tiêu Nghệ ký với một công ty giải trí chuyên thiết kế trang phục, vì vậy càng không để ý đến chuyện trong tiệm, cho nên Lương Ngân lập tức thành người tương đối nhàn rỗi. Hằng ngày đi sớm về trễ không nói, mỗi ngày còn mệt mỏi đau lưng, may mà có Lương Ngôn gần như không tham gia hoạt động đoàn thể xã hội nào, lúc rảnh rỗi lập tức giúp cô trông cửa hàng, cô mới có thời gian nghỉ ngơi. Cửa hàng điểm mật Ô Vuông, sau khi Văn Tiêu Nghệ ký với công ty giải trí EP, người đến cũng nhiều hơn, bây giờ không ít các ngôi sao tìm đến cửa hàng đặt các loại quần áo có phong cách độc đáo của bọn họ, cũng vì vậy nhân viên thiết kế trong tiệm cũng kiếm tiền nhiều hơn. Đương nhiên, thu hoạch nhiều nhất chính là chỗ bốn cô gái này. Bây giờ cửa hàng điểm mật Ô Vuông chính là hưng thịnh. Trong lớp tiếng Anh của Lương Ngân hầu như đều là những thiếu niên tiếng Anh kiệt xuất, những đứa bé này muốn thi vào chuyên ngành tiếng Anh, vì vậy không chấp nhận một chút sai lầm nào của cô. Mỗi ngày Lương Ngân phải soạn bài cẩn thận tỉ mỉ, những lúc Lương Ngôn giúp cô trông coi cửa hàng, khi đó cô ở trên lầu nghiên cứu sách ngữ pháp của trung học phổ thông, cân nhắc những đứa trẻ này đều là quỷ nhỏ, bắt được điểm yếu của người khác đều không tha, nếu không phải giáo sư Lâm bận hướng dẫn mấy lớp khác nên nhờ Lương Ngân giúp một tay, thì Lương Ngân thật không biết được những đứa trẻ bây giờ ý tưởng phong phú như vậy, tư tưởng người xấu nhiều như vậy. Một vài con trai giọng nói chuẩn thường thổ lộ với cô trong khi thi nói, lúc thi viết lại viết thư tình cho cô, khụ, tuy có chút sai về ngữ pháp nhưng Lương Ngân đều sửa từng cái cho họ. Bất giác chỉ cảm thấy buồn cười khi giúp đỡ những tiểu quỷ này. Bọn họ gọi cô là cô giáo Lương, tự nhiên cô nghe trong lòng sinh ra cảm giác thành tựu. Buổi trưa, Lương Ngôn đến tìm cô để cùng nhau đi ăn cơm. Hai người gọi một phần pizza ăn, Lương Ngôn trong miệng nhét đầy, ngẩng đầu hỏi Lương Ngân. Chị và ba chị kia thật lợi hại, bây giờ cửa hàng có rất nhiều ngôi sao đến mua hàng. Hôm nay em nhìn thấy Titi, người mà được trọng dụng trong một vùng trời ở thành phố B, bản thân cô ấy so với trong hình còn đẹp hơn nhiều. Hả, thật sao, em không xin ảnh có chữ ký của cô ấy sao? Lương Ngân đương nhiên hiểu rõ em mình. Hì, vẫn là chị hiểu em nhất, nhìn nè, đây là gì, đăng đăng. Đăng đăng, Lương Ngôn từ phía sau cầm ra một bức hình có chữ ký của Titi. Vệ Nam không lay chuyển được vệ thiếp, cuối cùng quyết định cùng chị bảo bối đi dạo phố, nghe nói bên cạnh đường Cẩm Giang có một cửa hàng rất hưng thịnh, gần đây có rất nhiều nghệ sĩ đều đến đó đặt quần áo đi diễn, anh cũng chỉ là nghe nói vậy. Gocchuyenaudio.com. Nghe nói người mở cửa hàng đó là nhà thiết kế nhỏ làm trong công ty thiết kế của bọn Tần Vũ, mắt nhìn và cắt quần áo đều rất tốt, hiện tại có nhiều nghệ sĩ và người chủ trì cũng chỉ rõ yêu cầu trang phục của cửa hàng đó, đúng lúc anh nhân cơ hội này đi mở mang kiến thức xem chủ cửa tiệm đó rốt cuộc là nhân vật truyền kỳ như thế nào. Sau khi ăn cơm xong, Lương Ngân thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi học. Vừa lúc Vệ Tiết và Vệ Nam bước vào tiệm, cảm giác đầu tiên của bọn họ chính là cửa hàng này thật nhỏ, nhiều lắm là khoảng hơn 50 m². Lương Ngân và Lương Ngôn thấy có khách lập tức đặt đồ trong tay xuống, vội vàng đến chào đón. Hoan nghênh đến quang lâm cửa hàng điểm mật Ô Vuông, hai người cùng nhau nói câu chào mừng, sau đó cúi đầu chào một cái. Lương Ngân ngẩng đầu lên, anh, Vệ Nam lúc này mới nhìn thấy em gái nhỏ trước mắt. Em là Lương Ngân. Cô gái trước mắt so với lần trước gặp trưởng thành hơn một chút, có thể là do trang điểm, cũng có thể lúc gặp ở Hắc Thiên có liên quan, trực giác cùng với lần trước gặp không giống nhau. Lương Ngân gật đầu, cười dịu dàng. Vệ Nam, không giới thiệu một chút sao? Vệ Tiết bên cạnh bất mãn, từ lúc nào có một em gái xinh đẹp như vậy mà cô cũng không biết. Đây là Vệ Tiết, chị của anh, còn đây là Lương Ngân, đàn em của em. Vệ Nam lịch sự giới thiệu lẫn nhau. Chào chị, Vệ tiểu thư, em là Lương Ngân, là đàn em của anh Vệ Nam. Lương Ngân vươn tay lịch sự chào hỏi, mỉm cười. Vệ Tiết nhìn cô gái trước mắt không giống như thiên kim tiểu thư, lễ phép nụ cười vừa xinh đẹp vừa ấm áp. Cũng rất nhiệt tình bắt tay nói cùng cô, em gọi chị là chị đi, dù sao cũng già như vậy rồi. Chị Vệ Tiết, ôi, Vệ Tiết một chút kiêu ngạo cũng không có, Lương Ngân từ tận đáy lòng rất thích người chị này. Đây là, Vệ Nam nhìn thấy cô gái nhỏ bên cạnh Lương Ngân, đôi mắt to cô vẫn luôn nhìn bọn họ nhưng không nói câu nào. À, đúng rồi, lại quên Ngôn Ngôn mất, Ngôn Ngôn đây là anh Vệ Nam, đây là chị Vệ Tiết. Anh Vệ Nam, chị Vệ tiếp đây là con gái của cô em, tên Lương Ngôn. Ngôn ngôn chào đi, Lương Ngân dù sao cũng lớn hơn Lương Ngôn, cũng dựa theo vai vế cho cô nhỏ hơn. Chào anh chị, Lương Ngôn trong lòng thất vọng, chị cô liền làm cho người khác thích nhận thân thích. Ngoan, dễ nhận thấy Vệ Tiếp thích Lương Ngôn, sờ sờ đầu cô. Chỉ thiếu không cho cô hồng bao. Ừ, Vệ Nam có chút không nhịn được cười, chị anh luôn thích tiệm áo lớn. Chị Vệ Tiếp, bình thường chị thích phong cách quần áo như thế nào? Em giới thiệu với chị mấy kiểu dáng, gần đây Tiêu Nghệ thiết kế rất nhiều kiểu mới, em đem ra cho chị xem. Lương Ngân thích nhất chính là trang điểm cho người khác, huống chi đối phương còn là người đẹp. Thật tốt quá, đúng rồi, Ngân Ngân, em chính là chủ của cửa hàng này sao? Vệ Tiếp đúng lúc hỏi tiếng lòng của Vệ Nam. À, xem như vậy à, nơi này là cá nhân 4 người bọn em hợp lại mở ra, bản thân muốn ở chung một chỗ, đúng lúc chúng em đều là đại học B53, bình thường mọi người ở tiệm. Lương Ngân giải thích, mấy người con gái các em thật giỏi nha, lúc lên đại học còn không có ý nghĩ này. Vệ Tiếp nhịn không được khen ngợi cô gái này, có thời gian em nhất định phải giới thiệu những cô gái kia cho chị biết. Vệ Tiếp muốn nhìn xem những cô gái có ý nghĩ này. Dạ chị Vệ Tiếp, nếu chị có thời gian thì ghé qua đây, thời gian cuối tuần 4 người bọn em đều ở cùng nhau. Khóc chuyện audio.com, Lương Ngân thích người chị này, người chị rất sảng khoái. Quyết định như vậy đi, giữa các cô gái không phải ghen tị, loại tình cảm chính là hữu tình, phát triển rất nhanh, tốc độ xa và nhanh hơn đàn ông với đàn ông, hiện tại trong lòng Vệ Nam chính là loại tâm tình này. Anh Vệ Nam, anh ngồi chờ chị nha. Lương Ngôn thấy Vệ Nam đứng ở đó trâu mày, liền vội vàng mời anh ngồi xuống sofa. Nhìn cô gái nhỏ trước mặt nhưng không thua kém Lương Ngân, Vệ Nam tay cầm ly nước của cô rót nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ. Em bao nhiêu tuổi? Vệ Nam nhìn cô đang ngồi ở quầy này đang chơi PSP. Dạ em 18, nhỏ hơn chị 3 tuổi. Lương Ngôn cho rằng chị và Vệ Nam rất thân nhau. Đại học năm nhất sao? Đúng vậy ạ, cô dáng dấp thật là nhỏ bé, Vệ Nam trong lòng cảm thán. Vệ Tiếp thử từng cái một, Lương Ngân nhẫn nại giới thiệu từng kiểu quần áo cho cô, hai người rất ăn ý, Vệ Nam thấy quần áo mặc trên người Vệ Tiếp đối với Lương Ngân vài phần kính trọng, sau khi chị thay đồ mà cô giới thiệu lập tức từ nữ cường nhân giỏi giang biến thành một cô gái hoạt bát hồn nhiên, thầm nghĩ cô gái nhỏ này thật không đơn giản chút nào. Vệ Nam quẹt thẻ, Vệ Tiếp đem túi lớn túi bé nhét vào lòng Vệ Nam, sau đó ra lệnh cho anh. Vệ Nam không tình nguyện nhận lấy từ trong ví lấy thẻ ra đưa cho Lương Ngôn. Lương Ngân đem quần áo mà Vệ Tiếp lấy căn cứ theo giá bán mà giảm một nửa cho bọn họ, sau đó lại miễn phí cho Vệ Tiếp một thẻ vàng VIP, đây là cái mà nghệ sĩ cầu mà không được, xem ra hôm nay cô rất có mặt mũi nha. Vệ Tiếp rất ngại, nhưng Lương Ngân cứ khăng khăng đưa cho nên cô nhận lấy, hai người còn hẹn với nhau lúc rỗi cùng đi uống cà phê, Lương Ngân cũng đáp ứng cuối tuần sẽ giới thiệu Cẩm Niên, Tiêu Nghệ và Tang Vũ cho cô. Sau khi Vệ Nam và Vệ Tiếp đi, Lương Ngân cũng vội vàng đi dạy lớp ôn luyện, còn Lương Ngôn tiếp tục giúp trông cửa hàng. Vệ Nam lái xe, Vệ Tiếp bên cạnh cùng anh nói chuyện phiếm. Tiểu Nam, cô gái này không tệ nha. Sao mà quen biết nhau vậy? Vệ Tiếp có ấn tượng rất tốt về Lương Ngân, có ý định cho cô và em trai kết thành một đôi. À, lúc đi công tác ở Tứ Xuyên ngẫu nhiên gặp được. Vệ Nam hời hợt trả lời, sợ chị lại không để yên. Cô gái này không tệ, em cũng lớn như vậy rồi, cũng nên quen bạn gái đi, huống chi. Vệ Tiếp không nói tiếp nhưng Vệ Nam biết lời tiếp theo của cô là gì. Chị đừng quan tâm em, ông nội giới thiệu cho chị công tử Trương, công tử Lý thiếu này thiếu kia chị cũng không nhìn chúng. Vệ Nam cố ý nói những lời này chính là không hy vọng chị tham gia vào cuộc sống tình cảm của anh, huống chi sự việc đã qua lâu như vậy rồi. Rồi, chị không nói nữa, em cũng đừng nói chị. Vệ Tiếp biết đứa em này không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng là kiểu chủ cô không đắc tội nổi. Vệ Nam tiếp tục lái xe, trong lòng không khỏi có chút rối loạn. Lương Ngân đi hơi trễ, học sinh bắt đầu làm bài thi, nhìn thấy Lương Ngân đến trễ có vài học sinh nam bắt đầu hờn trách, phải biết rằng bọn họ mỗi ngày đều đến thật sớm chính là hy vọng nhìn thấy cô giáo Lương mà mình ngưỡng mộ trong lòng. Lương Ngân cười xin lỗi bọn họ liền đại nhân không chấp lỗi tiểu nhân. Một nam sinh có gia thế tốt, dáng dấp không tệ, ngoài việc có chút bệnh công tử ra thì không có gì để bắt bẻ, cậu có chút mê luyến Lương Ngân. Mỗi ngày bày ra chuyện duy nhất chính là tỏ tình với cô. Cô Lương, góc chuyện audio.com, sau khi tan học bạn học Hàn Tô lại đến bên cạnh cô giáo Lương. Hà, Lương Ngân đang sửa bài kiểm tra, cô thật sự không muốn làm bạn gái của tôi sao? Gia đình tôi có tiền hơn nữa tôi đẹp trai như vậy cô có lý do gì lại cự tuyệt chứ? Những lời này hầu như ngày nào cậu ấy cũng nói, Lương Ngân trong lòng cảm thấy cậu bạn này rất buồn cười, nhưng vẫn uyển chuyển cự tuyệt. Bạn học Hàn Tô, nhiệm vụ của bạn hiện giờ là phải học tập thật tốt có biết không? Cậu phải dựa vào chính mình, giá trị của một người không phải là bối cảnh của họ thế nào, mà phải xem bản thân họ có năng lực hay không thôi. Bây giờ lương ngân giống như đang thuyết giảng vậy. Vậy nếu như tôi có năng lực cô có phải đáp ứng làm bạn gái của tôi không? Bạn học Hàn Tô tiếp tục theo đuổi. Đến lúc đó tôi sẽ suy nghĩ một chút. Lương Ngân thật sự là không còn cách nào đối phó tiểu ma đầu này rồi, đành phải miễn cưỡng với cậu ta. Được Lương Ngân, nhớ kỹ lời nói hôm nay của cô đó. Tiểu vương tử Hàn Tô sau khi nói xong vui vẻ rời khỏi văn phòng. Khách chương.